Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 203, ngươi làm thế, ngũ ca chẳng còn mặt mũi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm khai quan nghiệm thi, tiết trời thu mát mẻ, nắng nhẹ mà trong, A Vi không rõ Chu Nguyên đã dùng cách gì để thuyết phục được cứu cứu và cứu mẫu. Chỉ biết rằng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, tam công tử nhà họ Chu tinh thần sa sút thấy rõ. Lại còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, trình tự khai quan được thực hiện theo quy định của Thuận Thiên Phủ. Không có nghi phạm cụ thể, thậm chí ngay cả có phải án mạng hay không cũng chưa rõ ràng. Nhưng người nhà kiên quyết yêu cầu, Dương Phủ Doãn khuyên vài câu rồi cũng xuôi theo. Đều là người trong kinh, ta cũng không muốn làm mất mặt Phủ Kính Văn Bá, nhưng lời xấu phải nói trước. Nếu như không tra ra được điều gì bất thường, công tiền thuê nhân lực, bộ khoái, cùng các khoản chi phí mượn người, mượn sức khác, đều phải để Phủ Kính Văn Bá các ngươi gánh. Nếu không, nhà nào có nghi ngờ cũng làm dùm beng đòi khai quan. Vậy nha môn còn làm ăn gì nữa? Những điều này, trước khi định ngày động thổ, Dương Phủ Doãn đã nói rõ một lượt với Phủ Kính Văn Bá và nhà mẹ đẻ của bá phu nhân nhà họ Vu. Hôm nay, người ngựa tới trước mộ phần, ông ta lại cằn nhằn nói lại một lần nữa. Chu Nguyên đều lần lượt gật đầu chấp thuận, bên này đang chuẩn bị khai quan, bên kia trên sườn núi, A Vi và Thẩm Lâm Dục đứng sóng vai. Hai người không tới gần, chỉ chọn một chỗ không xa không gần có thể nhìn rõ tình hình. Theo chiều gió truyền đến, là tiếng khóc ai oán xé lòng. Mẫu thân của Vu Huyên nước mắt đầm đìa trước phần mộ con gái. Bày lên đó những món ăn nàng yêu thích. Trong tiếng khóc, Thẩm Lâm Dục phân biệt được bà đang gọi con gái. Chợt nhớ đến chuyện năm ngoái khi khai quan. Không khỏi quay đầu nhìn A Vi một cái, vịt muối, đậu hũ bát bảo, gà chay, thịt gà hầm măng, còn món gì nữa nhỉ? Thẩm Lâm Dục hỏi, A Vi nghe thế sững người một chút, rồi mới hiểu ra, hắn đang nói đến các món cúng trước mộ cô mẫu nàng. Vương gia thật nhớ kỹ, A Vi đáp, tay hắn buông thõng bên người, lúc có lúc không khẽ xoay tua kiếm bên hông. Thẩm Lâm Dục nói tiếp, lúc đó ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng với Kim Phu Nhân nói đi nói lại cũng chỉ là mẫu thân nàng và Kim Phu Nhân từng là bạn thân khuê phòng. Quan hệ thật ra cũng chẳng mấy gần gũi, khai quan để tìm chân tướng, đương nhiên như lời nàng nói, là để cho mẫu thân nàng một niềm hy vọng, một chút mong chờ, nhưng nhìn vào mâm cúng kia thì thấy quá mức chu đáo. A Vi khẽ cười, vương gia quả thật nhìn người, nhìn việc tinh tế, khi đó ta cũng từng cân nhắc, sợ cúng quá đầy đủ sẽ khiến vương gia sinh nghi, nhưng vẫn quyết định làm như vậy, bởi vì thân phận Dư Như Vi của nàng đủ an toàn, đủ hoàn mỹ. Thẩm Lâm Dục trầm ngâm gật đầu, cũng phải, người thường sẽ không nghĩ đến điểm đó, cho dù sau này ta tìm ra được vài dấu vết. Thì vẫn không có chứng cứ xác thực. Cho tới tận hôm nay, mâm cúng kia vẫn chẳng thể chứng minh được điều gì. Nhưng sau khi đã hiểu rõ nội tình, quay đầu nhìn lại mới cảm thấy tỉnh ngộ. Bởi vì trong ngôi mộ đó chôn cất chính là cô mẫu của nàng. Nếu không có cô mẫu quyết đoán kịp thời phái mama tới Trung Châu, thì nàng đã chẳng còn đường thoát thân. A Vi khẽ thở dài, đó đều là những món cô mẫu thích ăn, ít nhất là lúc mang thai rất thích, cũng tức là khẩu vị mà cả người và đứa trẻ đều yêu thích. Ta thật chẳng đành lòng chọn lựa bỏ món nào. Bên kia, đồ cúng được thu dọn lại, nhân công bắt đầu đào đất, rồi khai quật mộ, bá phu nhân không chịu nổi, được đỡ sang một bên nghỉ tạm. Phu nhân nhà họ Vu thì ngất xỉu một lần, tỉnh lại rồi vẫn kiên quyết đứng xem, đến khi trông thấy thi hài nữ tử được khâu bộ khoái ghép lại. Liền khóc đến ngất lịm, Kính Văn Bá và đại cữu ca phải dìu nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến mọi người càng thêm bất an. Khâu Bộ khoái không đưa ra được kết luận xác đáng, giống như một loại độc từng gặp từ nhiều năm trước, rất hiếm thấy, ta nhớ không rõ nữa, cần về tra lại sách cũ. Lòng mọi người vẫn treo lơ lửng, đành phải thỉnh cầu Khâu Bộ khoái mấy ngày này tốn thêm tâm lực lật lại sách cũ cho rõ ràng. Cách một đoạn, A Vi không biết cụ thể bên đó thế nào, chỉ cảm thấy không khí bên đó rất bất thường. Đợi hỏi thăm kỹ càng, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác lạ lùng khó tả. Trở về Quảng Khách Lai, A Vi đem mọi việc thuật lại tường tận với Lục Niệm. A Vi hạ giọng nói, cảm giác như đang có người tạo áp lực, ai gây áp lực cho ai? Lục Niệm vừa hỏi xong liền bừng tỉnh, à, là vương gia gây áp lực cho ngũ hoàng tử. A Vi thấy nàng hiểu ý, bèn hỏi, người cũng nghĩ thế sao? Trực giác, Lục Niệm nhún vai, tay buông thõng nhẹ nhàng, không có đạo lý, cũng chẳng có bằng chứng. Nhưng chính nhờ vào trực giác ấy, Lục Niệm mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Phần lớn thời gian, những điều nàng cảm thấy đều là đúng. Kim phu nhân là do trước khi chết có ngoại thương, nên dễ nghiệm ra, Vu Huyết thì luôn được người nhà chú ý sát sao. Nếu có bị thương hẳn đã sớm phát hiện, nếu gặp chuyện chẳng lành, khả năng lớn nhất chính là trúng độc, mà trúng độc thì lại khó nghiệm. Nếu ta cho rằng nàng ấy chỉ là lâm bệnh mà mất, lúc Chu Nguyên đề nghị khai quan, ta đã từ chối ngay rồi. Người chết nên an nghỉ, không cần khuấy động. Nhưng ta trực giác cái chết ấy chắc chắn có ẩn tình, nên mở quan tài là điều tốt nhất. Cho dù bộ khoái không tra ra gì, nhưng kẻ trong lòng có tật, ắt sẽ không yên. A Vi khẽ gật đầu. Người có thể khiến Khâu Bộ khoái cố tình úp mở, e rằng chính là vương gia. Có lẽ do câu chuyện năm ngoái về việc nghiệm thi Kim phu nhân vẫn còn âm vang trong kinh thành, lần khai quan này cũng dần trở thành đề tài bàn tán. Chuyện phi tử của ngũ hoàng tử từ chối hôn sự ngày trước nay khó đem ra miệng bàn nữa. Nhưng cái danh Khắc Thê của Chu Nguyên thì lại quá vang rồi, khiến dân thường bắt gặp là lại lôi ra kể lể. Buổi chiều, Thẩm Lâm Dục được triệu vào ngự thư phòng. Vừa bước qua cổng cung, hắn liền gặp Bát hoàng tử Lý Vi. Lý Vi vừa dùng bữa trưa với Thuận Phi nương nương, trông thấy hắn liền xoay người, tiện đường đi cùng. Ngay cả mẫu phi ta cũng hỏi chuyện khai quan. Lý Vi đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng nói, ta nghe nói lúc đầu Dương đại nhân không chịu, là đệ cho người nói với ông ta cầm tiền làm việc. Đệ làm vậy khiến ngũ ca mất mặt quá rồi đấy. Thẩm Lâm Dục đáp, tam công tử phủ kính văn bá muốn hóa giải khúc mắc trong lòng mẫu thân, cũng muốn hàn gắn quan hệ với nhà ngoại. Việc ấy liên quan gì đến ngũ điện hạ? Hơn nữa, để Thuận Thiên phủ điều người điều lực, há có thể không trả thù lao? Lý Vi nghe xong tặc lưỡi một tiếng, Lâm Dục, để cứ đánh trống lảng thế thì chẳng thú vị gì. Chuyện giữa ngũ tẩu và phủ kính văn bá, bên ngoài có thể không biết, nhưng trong chúng ta ai lại chẳng hay. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn y, hỏi ngược, Bát điện hạ cho rằng cái chết của cô nương Vu Huyên có liên quan đến ngũ điện hạ hoặc ngũ hoàng tử phi? Ta đâu có nói thế. Lý Vi vội đỡ lời. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, không chủ động truy hỏi thêm, chỉ chờ xem Lý Vi có gì muốn nói nữa. Đi thêm một đoạn, quả nhiên Lý Vi mở lời, nói thật lòng, tỷ tỷ nhà họ Tống năm đó quả thực rất tốt. Tống gia nào? Thẩm Lâm Dục hỏi, lúc đó ngươi còn nhỏ, có lẽ không nhớ. Lý Vi nói thế, nhưng rõ ràng là đang chắc chắn Thẩm Lâm Dục đang giả ngốc. Là người mà tổ mẫu năm xưa từng định cho ngũ ca. Ta còn nhớ khi gặp nàng trong cung, là một nữ tử thật tốt. Tiếc là nhà gặp biến cố, bằng không nàng với ngũ ca. Ngũ ca thật ra rất thích nàng ấy. Nói đến đây, Thẩm Lâm Dục, kẻ nãy giờ chẳng mấy hợp tác, cuối cùng cũng phối hợp một lần. Ta hình như có nghe rằng Lương Tần nương nương không thích lắm. Lý Vi híp mắt cười, hình như đúng là có chuyện đó thật. Tới ngoài ngự thư phòng, Lý Vi không đi vào, chỉ nói không vào để khỏi bị phụ hoàng trách. Tiễn Thẩm Lâm dục vào, Lý Vi xoay người rời đi. Ngoài cửa cung, xe ngựa lộng lẫy đã chờ sẵn. Lý Vi bước lên xe, từ tay thị tòng nhận lấy một ống tre đựng nước uống. Uống một hơi dài, Lưu Tiếu, hắn lắc lắc ống tre đã vơi một nửa, nói, dạo gần đây tính tình Ngũ Ca càng lúc càng chậm chạp. Vừa muốn giữ đầu lại muốn lo đuôi, ta thấy rồi sẽ chẳng thể lo nổi cả hai. Ngươi nói xem, có nên giục huynh ấy một chút không? Cách chương.